Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, kẻ đồi bại. Ta nói đây cũng là một cái hiểu lầm. Ngươi tin không? Mộ Thiên Tuyết thanh âm hơi khô chát chát. Tô Tiểu Tiểu ngốc trệ mấy giây. Vội vàng dùng lực gật đầu nói. Tin tưởng, đây cũng là cái hiểu lầm. Nói xong, thối lui ra khỏi phòng vệ sinh, giúp nàng đóng cửa lại. Sau đó, nàng một bên hướng về cửa đi đến, vừa hướng Lạc Phi nói. Học trưởng, ta nói ta cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi tin không? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Học trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ không bao giờ lại đến phòng ngươi. Tô Tiểu Tiểu ra khỏi phòng, nhanh chóng giúp hắn đóng cửa lại. Mộ Thiên Tuyết từ trong phòng vệ sinh đi ra, lưỡng người đưa mắt nhìn nhau. Thế nào như thế khéo léo? Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Ai? Chấm ngoặc kép. Ai? Chấm ngoặc kép. Người ai cái gì? Ban trưởng ai cái gì? Ta thì ai cái gì? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tốt a, người nghỉ ngơi. Mộ Thiên Tuyết sầu mi khổ kiểm đi ra khỏi phòng, đóng cửa lúc cũng nói. Ta cũng không tới nữa. Cửa phòng đóng lại, Lạc Phi đứng tại gian phòng, có chút lộn xộn, đây đều là cái gì sự tình a? Hắn rõ ràng cái gì đều không có làm tốt không tốt. Nằm ở mềm mại trên giường lớn, nhìn lấy bốn phía xa hoa bài trí, trằn trọc, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới Lạc Gia Gia. Không biết giờ này khắc này, cái nhà đầu kia ngay tại làm cái gì? Ngày mai là thứ bảy. Nàng đoán chừng lại muốn đi kiêm chức đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra giao diện, tích phân, nhìn lấy nhiều, kỳ thực hoàn toàn không đủ dùng. Đổi lấy một chương phá ma chi cung, cần tiêu hao tích phân. Đổi lấy một khỏa khí huyết đan, cần tiêu hao 5.000 tích phân. Nếu như vậy, cũng chỉ còn lại có 300 tích phân. Phá ma chi cung là vật nhất định phải có. Nắm giữ bách bộ xuyên dương, cao cấp kỹ năng. Tầm bắn vì 500 mét, tự nhiên muốn nắm giữ một chương thuộc về mình cung. Phổ thông cung có thể không chịu nổi hắn lực lượng bây giờ. Cái kia thanh cỡ lớn nghiêu giác cung bị hắn kéo đứt. Hắn vốn nên bồi thường ban trưởng một cây cung. Bất quá ban trưởng lúc ấy chỉ nói một câu nói. Hắn thì thôi, ban trưởng nói, nếu như ngươi nhất định phải bồi thường, cũng có thể, ngươi bồi ta cung, ta bồi mạng ngươi. Cung là cứu chúng ta mà hỏng. Dạng này bồi thường mới công bình. Nghe lời này, Lạc Phi đương nhiên sẽ không lại muốn cầu bồi thường. Mà lại hắn cảm thấy ban trưởng nói rất có lý. Cường không sai bị hắn kéo hỏng. Nhưng hắn cũng không thua thiệt cái gì. Phá ma chi cung là nhất định muốn đổi lấy. Đến mức khí huyết đan. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi trong đầu hiện ra Lạc Gia Gia cái kia nhỏ bé yếu đuối thân thể đến. Đoán chừng nha đầu kia thân thể, liền hơi kém khỏe mạnh cũng không tính đi. Cho nên, khí huyết đan cũng nhất định muốn đổi lấy. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, để Lạc Gia Gia ăn một khỏa. Đến mức tích phân, lại tiếp tục cố gắng góp nhặt chính là, tính toán thời gian, khoảng cách lần trước chủ động nhận lấy nhiệm vụ, đã qua dòng dã 7 ngày. Đoán chừng đến buổi tối, hoặc là đến ngày mai. Liền có thể lần nữa chủ động nhận lấy nhiệm vụ. Hy vọng nhiệm vụ lần này không nên quá khó. Ngoại trừ thu hoạch được tích phân bên ngoài, hy vọng còn có thể thu hoạch được còn lại thứ càng tốt. Nghĩ đến sự tình, rất nhanh liền có chút thiếu ngủ. Lạc Phi hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, liền ngủ thiếp đi. Dù sao đã 2 ngày không có nghỉ ngơi. Không biết ngủ bao lâu, hắn lại bắt đầu nằm mơ. Trong mộng hắn cùng Lạc Gia Gia có một gian thuộc về mình phòng ở mới. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng rất ấm áp, ánh nắng chiếu xuống không nhuốm bụi trần cạn mộc sắc trên sàn nhà. Lạc Gia Gia xuyên trắng noãn váy ngồi ở chỗ đó, trần trụi một đôi trắng như tuyết bàn chân, tóc dài đen nhánh mềm mại rủ xuống ở trước ngực, trên mặt lộ ra ôn nhu khiến người ta mê muội nụ cười. Không có người gõ cửa, không có người quấy rầy. Chỉ có 2 người bọn họ, giặt quần áo, nấu cơm, lau nhà, nói chuyện phiếm, đọc sách, ngày qua ngày, Nhưng đột nhiên, một ngày nào đó, trên ban công truyền đến hài tử tiếng cười. Một bóng người khác đi vào phòng, cùng Lạc Gia Gia ngồi cùng nhau. Hai người nói chuyện, không biết tại nói chút cái gì. Ánh nắng chiếu xuống trên người của hai người. Người kia cùng Lạc Gia Gia một dạng, đồng dạng mỹ làm cho người ngạt thở. Nhưng kỳ quái là, vô luận Lạc Phi thế nào nỗ lực đi xem, cũng là nhìn không rõ. Nàng đồng dạng xuyên trắng noãn váy, lộ ra hai đầu chân đẹp thon dài thẳng tắp, trần trụi một đôi trắng như tuyết bàn chân. Đồng dạng có một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại, cùng dưới ánh mặt trời trắng trong suốt da thịt. Lạc Phi đứng tại cửa, rất lớn tiếng hô hào, hỏi nàng là ai, nhưng nàng cùng Lạc Gia Gia đều không có để ý hắn. Thẳng đến một cái tiểu nữ hài từ trên ban công chạy vào gian phòng, nhào vào trong ngực của nàng, hô hào mụ mụ, lại đối hắn hô hào ba ba lúc, hắn mới nhìn rõ mặt mũi của nàng. Ban trưởng, Lạc Phi giật mình cơ hồ đứng không vững, mà lúc này, Lạc Gia Gia rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn, lại đột nhiên nói ra một câu lệnh hắn càng thêm kinh hãi mà nói tới. Lạc Phi, lựa chọn xong, tối nay cùng ta ngủ, vẫn là theo nhà ngươi ban trưởng ngủ, hoặc là, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, Lạc Phi biến sắc, lập tức đi nơi hẻo lánh cầm lấy cây gỗ, đi tới cửa, theo mắt mèo hướng về bên ngoài nhìn qua, ngoài cửa đứng tại hai tên nữ hài, Tô Tiểu Tiểu cùng Đồng Nhan Nhan. Tô Tiểu Tiểu gõ cửa lớn tiếng nói, học trưởng, mở cửa nhanh a, ta cùng Nhan Nhan đều mang thai, chúng ta muốn chuyển tới theo ngươi ở cùng nhau. Chấm ngoặc kép, Lạc Phi bị hù run lên, gậy gỗ trong tay kém chút rơi trên mặt đất. Mà lúc này, trong phòng thì truyền đến Lạc Gia Gia băng lãnh thanh âm. Lạc Phi, người nào ở gõ cửa? Ngoài cửa, Tô Tiểu Tiểu tiếp tục vỗ môn đạo. Học trường, mở cửa a, mở cửa nhanh a. Lạc Phi trốn ở cửa sau run lẩy bẩy, trong đầu trống rỗng. Lúc này, ban trưởng đột nhiên từ trong phòng lao ra. Trắng noãn váy biến thành màu đen quần áo luyện công, như thác nước tản mát đen nhánh tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Đột nhiên một quyền đánh về phía cái mũi của hắn. Mắng, kẻ đồi bại, mộng bị đánh tan. Lạc Phi đột nhiên thẳng tắp từ trên giường ngồi dậy, ở ngực kịch liệt chập trùng, đầu đầy mồ hôi, từng ngụm hô hấp lấy, tay che mũi, trái tim phốc phốc nhảy mạnh, toàn thân còn tại run rẩy. Lúc này, ngoài cửa lại đột nhiên vang lên phanh phanh phanh tiếng đập cửa. Đồng thời, Tô Tiểu Tiểu thanh âm truyền đến. Học trường, mở cửa nhanh a, cái kia phía dưới đi ăn cơm. Lạc Phi bị hù run lên, lúc này mới chậm rãi tỉnh táo lại. Chính mình vừa vặn giống trong giấc mộng, một cái rất đáng sợ ác mộng. Ba, hắn hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt của mình. Lúc này mới toàn bộ tỉnh táo lại. Ta đây là điên rồi sao? Thế nào có thể làm ra như thế mộng đâu? Hắn cảm thấy thật không thể tin. Cảm thấy khó có thể tin. Cảm thấy tam quan hủy hết. Cảm thấy xấu hổ tự trách. Cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Thật là mạc danh kỳ diệu a. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu lại gõ lại cửa. Lạc Phi xoa xoa mồ hôi trên trán, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Bình phục một chút tâm tình sôi động, lúc này mới xuống giường, đi qua mở cửa phòng ra. Tô Tiểu Tiểu đổi một thân màu hồng váy, ngang tai tóc ngắn chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, đôi mắt to kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Học trường, người nào đánh ngươi nữa? Ngươi trên mặt thế nào có cái dấu bàn tay đâu? Còn đầu đầy đều là mồ hôi đâu? Lạc Phi chột dạ tránh đi ánh mắt, nói, thấy ác mộng, chính mình đánh. Tô Tiểu Tiểu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngạch, đội trưởng để cho ta tới gọi ngươi, để ngươi đi xuống ăn cơm đây. Tô Tiểu Tiểu ánh mắt cổ quái, lại trộm nhìn thoáng qua gian phòng của hắn. Lạc Phi không có cái gì khẩu vị, cũng không có cái gì tâm tình. Nói, các ngươi ăn trước đi, ta tạm thời vẫn chưa đói, vừa ngủ tỉnh, chuẩn bị trước đi tắm. Tô Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua trên người hắn đã bị mồ hôi thấm ướt áo thun. Nói, tốt a, cái kia tắm rửa xong. Muốn là đói bụng, thì chính mình đi xuống. Ừm, Lạc Phi đáp ứng một tiếng, đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, lại lên khóa, cởi y phục xuống, tiến vào phòng vệ sinh, vò thẳng nước lạnh tắm, băng lãnh thanh thủy từ trên tóc của hắn chảy xuống, cọ rửa lấy tràn đầy vết mồ hôi thân thể. Hắn nghĩ đến vừa mới mộng, ba, một tiếng lại cho mình một bàn tay, đánh bọt nước văng khắp nơi, mắt nổi đom đóm, kẻ đồi bại, xúc sinh, hắn từ mắng, không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.